Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 30 Ngoài Cửa Bóng Người, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Hôm nay là gấp đôi vé tháng cuối cùng một ngày. Đại gia có vé tháng muốn nhanh chóng đầu ra tới. Võ Đình Đình đột nhiên đặt câu hỏi. Lệnh đại vĩ trong lòng nhiều ít có chút hốt hoảng. Hắn lúc này đem Võ Đình Đình ôm vào trong ngực. Trịnh trọng hứa hẹn nói. Đương nhiên sẽ a, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta tin tưởng ngươi. Nhưng là ta rất sợ hãi. Ta sợ hãi cái kia ác ma sẽ tìm được chúng ta. Ta sợ hãi. Không cần sợ. Cái kia ác ma là sẽ không tìm được chúng ta. Chúng ta di động tạp đều đã vứt bỏ. Về sau cũng sẽ không lại cùng Khúc Yêu Yêu liên hệ. Liền tính là cái kia ác ma thật sự tìm được chúng ta. Còn có ta ở đây bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Yên tâm đi, đại vĩ trong lòng cũng thực bất an. Bởi vì mặc dù bọn họ từ Tuy Lăng thị chạy trốn tới nơi này. Cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác như cũ không có nhiều ít giảm bớt. Nhưng liền cùng hắn vừa mới đối Võ Đình Đình hứa hẹn như vậy. Vô luận tương lai phát sinh cái gì. Hắn đều sẽ giống một khối tấm chắn dường như che ở Võ Đình Đình trước người vì nàng che mưa chắn gió. Thời điểm cũng không còn sớm. Chúng ta ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói, đem phòng môn đóng lại. Đại vĩ cùng Võ Đình Đình liền nằm ở trên giường. Không biết có phải hay không bởi vì đệm chăn thời gian rất lâu không ai cái quá quan hệ. Cho nên cái ở trên người chẳng những có chút pháp chiều. Còn nhiều ít có chứa chút mốc meo hương vị. Ôm Võ Đình Đình, dĩ vãng thực mau là có thể đi vào giấc ngủ hắn. Lại thế nào đều ngủ không được. Nhưng thật ra Võ Đình Đình hô hấp không bao lâu liền vững vàng xuống dưới. Hiển nhiên là đã ngủ. Đại vị không dám xoay người. Sợ hãi đem đã đi vào giấc ngủ Võ Đình Đình đánh thức. Cho nên đành phải vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Đôi mắt khô khốc nhắm lại. Gửi hy vọng với chính mình kế tiếp có thể ngủ. Không biết đi qua bao lâu thời gian. Đại vị dần dần có buồn ngủ. Nhưng lại không biết vì cái gì. Hắn ý thức lại phá lệ thanh tỉnh. Đã như là đang nằm mơ. Lại như là chính mình căn bản là không có ngủ. Loại trạng thái này duy trì có trong chốc lát. Đại vĩ liền thử mở mắt. Toàn thân trên dưới có loại nói không nên lời khó chịu. Giống như là không có ngủ hảo giác dẫn phát suy yếu giống nhau. Trong lòng bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Đại vĩ lại nhắm mắt lại thử đi vào giấc ngủ. Nhưng không có bao lâu. Ngoài cửa phòng khách liền vang lên một chuỗi có chút trầm tiếng bước chân. Đại vĩ ngay từ đầu cũng không có để ý. Tưởng Võ Đình Đình mụ mụ lên thượng WC. Nhưng nghe hắn tắc cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì kia xuyến tiếng bước chân căn bản là không phải hướng tới buồng vệ sinh đi. Ngược lại là hướng tiếp cận bọn họ nơi phòng này. Trên thực tế cũng chính như hắn sở lo lắng như vậy. Kia xuyến tiếng bước chân ở bọn họ nơi phòng ngoài cửa ngừng lại. Đại vĩ trái tim thùng thùng, kinh hoàng. Hắn mở to hai mắt. Ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm phòng môn. Liền thấy môn pha lê thượng ẩn ẩn chiếu ra một cái màu đen bóng dáng. Bất quá bởi vì hoàn cảnh thật sự quá hắc. Hơn nữa trên cửa kính mờ rất dày, cho nên hắn cũng không xác định giờ này khắc này đứng ở ngoài cửa hắc ảnh. Rốt cuộc có phải hay không Võ Đình Đình mụ mụ? Đương nhiên, hắn vốn không nên như vậy tưởng. Bởi vì này gian trong phòng trừ bỏ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ dư lại Võ Đình Đình mụ mụ. Nếu không phải chính mình bạn gái mụ mụ, còn ai vào đây có thể tiến vào nơi này? Hơn nữa ở hơn phân nửa đêm đi vào bọn họ phòng ngoài cửa đâu. Đại vị không dám phát ra âm thanh, nhưng là đứng ở ngoài cửa bóng người tắc cũng không có rời đi ý tứ. Loại này chính mình nằm ở trên giường ngủ, hơn phân nửa đêm lại có người đứng ở ngoài cửa nhìn trộm. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ là một loại đã không xong, lại vô cùng kinh tủng. Đại vị cảm thấy là Võ Đình Đình mụ mụ. Cứ việc hắn không biết Võ Đình Đình mụ mụ vì cái gì sẽ làm như vậy, nhưng hắn làm một cái lần đầu tiên người tới ra người ngoài, lúc này khẳng định là không tiện mở miệng nói cái gì. Để tránh làm cho nàng mụ mụ xấu hổ xuống đài không được. Bất quá hắn khó mà nói cái gì, nhưng là cũng không đại biểu Võ Đình Đình cũng không dám nói. Cho nên hắn đành phải nhận tâm đem Võ Đình Đình mộng đẹp đánh gãy. Nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, lặp lại khẽ đẩy vài lần. Bị nàng ôm vào trong ngực, Võ Đình Đình rốt cục là mở mắt. Vừa muốn mở miệng dò hỏi làm sao vậy, liền bị hắn một phen bưng kín miệng. Theo sau ở Võ Đình Đình bên tai nhỏ giọng nói, mụ mụ ngươi giống như ở chúng ta ngoài cửa. Trước đừng lên tiếng, đại vĩ thanh âm đặc biệt tiểu. Võ Đình Đình nghe xong cũng ngẩng đầu theo bản năng hướng tới môn pha lê nhìn lại. Theo sau nàng có chút hoảng sợ phát hiện, ngoài cửa thế nhưng thật sự đứng một người. Mẹ, là ngươi sao? Võ Đình Đình nhưng không có như vậy nhiều kiêng kỵ. Chờ nhìn đến môn pha lê người trên ảnh hậu, liền trực tiếp chi thân mình ngồi dậy. Nghe được Võ Đình Đình dò hỏi, liền thấy ngoài cửa bóng người nhanh chóng chạy ra, phát ra vài tiếng phát trầm tiếng bước chân. Mẹ, nghe được rời đi tiếng bước chân, Võ Đình Đình lại để cao thanh âm hỏi một câu. Bất quá ngoài cửa im ắng, cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Đã đi rồi, đại vĩ lúc này thật dài nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc mặc kệ Võ Đình Đình mụ mụ là xuất phát từ cái gì ý tưởng, chỉ cần nàng rời đi là được. Nhưng thật ra Võ Đình Đình có chút tức giận nói, ta mẹ đây là trừ cái gì điên, đại buổi tối không ngủ được chạy tới chúng ta ngoài cửa làm cái gì? Có thể là không yên tâm chúng ta đi, chúng ta có cái gì hảo không yên tâm? Nói nữa, ta đã sớm cùng nàng nói qua, chúng ta đã ở chung, nói. Võ Đình Đình liền muốn từ trên giường xuống dưới. Không được, ta phải đi hỏi một chút nàng. Này hơn phân nửa đêm thật là muốn hù chết ta, được. Ngày mai hỏi lại đi, mụ mụ ngươi đều đã đi trở về. Đại vị không có làm Võ Đình Đình đi xuống, mà là chảo một cái đã bắt được nàng. Cuối cùng khuyên can mãi mới xem như thuyết phục Võ Đình Đình. Kế tiếp một buổi tối bọn họ cũng chưa như thế nào ngủ. Thẳng đến mau hướng đông thời điểm, bọn họ mới trước sau ngủ. Nhưng mà trong ý thức bọn họ cũng không có ngủ quá dài thời gian. Liền bị một chuỗi dồn dập tiếng đập cửa đánh thức. Đồng thời, ngoài cửa còn truyền vào Võ Đình Đình mụ mụ tiếng gọi ấy ầm ĩ. Đình Đình, rời giường, mẹ cho các ngươi làm sớm một chút, chạy nhanh lên ăn cơm mơ ni. Võ Đình Đình cùng đại vị đều khó chịu bị hô lên. Nhìn thoáng qua trên tường treo kiểu cũ đồng hồ treo tường, Võ Đình Đình vừa mới ngồi dậy thân mình không khỏi lại ngã xuống trên giường. Uể oải ỉu xìu đối với chính chờ ở ngoài cửa mụ mụ trả lời. Lúc này mới 7 giờ. Ta ngày hôm qua cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Làm ta ngủ tiếp trong chốc lát, các ngươi nguyện ý ngủ cơm nước xong ngủ tiếp. Mụ mụ cố ý cho các ngươi làm cho. Nhanh lên nhi đứng lên đi. không kém này trong chốc lát cứ việc thập phần không muốn lên. Nhưng cuối cùng Võ Đình Đình cùng Đại Vĩ vẫn là thỏa hiệp đi ra ngoài. Bọn họ thậm chí liền mặt đều không có tẩy. Yêu dư, đọc sách, www.unucm liền trực tiếp đặt mông nặng nề ngồi ở trước bàn cơm đi thấy bọn. Họ hai người ra tới, hắn mụ mụ một người cho bọn hắn thịnh một chén thịt nạc cháo. Nhắc nhở bọn họ nói, sấn nhiệt uống, lạnh liền không hảo uống lên. Xem các ngươi này phò uể oải ỉu xìu bộ dáng, lão mẹ ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Nếu không phải ngươi hơn phân nửa đêm cùng cái u linh dường như ở chúng ta ngoài cửa chuyển động, chúng ta có thể như vậy vây sao? Nghe được chính mình mụ mụ lại nhảy, Võ Đình Đình nghĩ đến nửa đêm người kia ảnh, cũng không cam lòng yếu thế đỉnh một câu. Chẳng qua nàng mụ mụ nghe xong lại biểu hiện ra vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu hỏi nói, cái gì ta hơn phân nửa đêm ở các ngươi ngoài cửa chuyển động? Chẳng lẽ ngày hôm qua cái kia hơn phân nửa đêm đứng ở chúng ta phòng ngoại người không phải? Ngươi, lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.